Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi phủ lên trên đôi môi cô như con sói sức lực tràn đầy, không có bất cứ lời giải thích nào mà chỉ vây lấy cô. Cô tránh cũng không thể tránh, cảm giác được hơi thở nam tính đậm đặc của anh mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của cô, từng chút lại từng chút đoạt lấy vị ngọt của cô. Đôi môi sẵn co, chiếc lưỡi nhỏ bị anh quấn lấy cùng nhảy múa. Ngay tại dưới nhà anh ôm cô đến nửa ngày cũng không buông, cho đến khi xung quanh có người đi qua đưa mắt nhìn hai người, Tả Vãn Tình bị kinh sợ làm cho hoàn hồn, anh cũng buông cô ra, nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ lấp lánh ánh nước của cô, ánh mắt tối đi vài phần. Cố Học Văn gầm nhẹ tên anh, trên lưng lại căng thẳng. Cô bị Cố Học Văn kéo vào trong nhà, anh buông ra. Tả Vãn Tình hơi sợ anh lại giống như lần trước. Em và anh ta cái gì cũng không có, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, anh đừng như vậy được không? Im lặng, Cố Học Văn ấn nút thang máy, cửa thang máy liền mở ra. Anh đưa cô tiến vào. Cố Học Văn bàn tay trên lưng dùng sức nắm chặt, Tả Vãn Tình thật sự rất sợ. Anh đủ chưa vậy? Anh biến mất hai ngày nay một chút tin tức cũng không có. Em còn chưa trách anh thì thôi, bây giờ anh lại nổi giận cái gì chứ? Anh có ý gì hả? Cô ấy thật sự không tức giận sao? Bận động, thang máy đang từ từ đi lên, không khí trong đó đã bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Trên người anh có vết son môi của người phụ nữ khác, còn có mùi nước hoa. Em cũng đâu có giống như anh, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Cô Học Văn rút cuộc cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ấy nói cái gì? Nhỏ mọn? Cô ấy thấy trên người mình có dấu vết của người phụ nữ khác mà cũng không ghen tuông, tức giận. Cô ấy nghĩ mình và cô ấy giống nhau sao? Cô Học Văn muốn so mắt ai to hơn sao? Ai sợ ai chứ? Em bảo anh buông em ra, anh có nghe thấy không vậy? Vì sao lại đi ăn cơm cùng anh ta? Giọng nói của Cô Học Văn rất lạnh. Em biết rõ anh ta còn chưa hết hy vọng với em. Không phải em muốn cho anh ta cơ hội đấy chứ? Anh ta đã hết hy vọng hay chưa? Em không biết. Tả Vãn Tình rút tay ra, giọng nói so với anh còn lạnh hơn. Em chỉ biết, khi trong lòng em khó chịu không thoải mái, thì người bên cạnh em là anh ấy, không phải là anh. Người chồng trên danh nghĩa của em. Chồng trên danh nghĩa? Cố Học Văn ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tả Vãn Tình, muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này thang máy đã tới nơi, cửa mở. Tả Vãn Tình bước ra ngoài trước. Cô Học Văn đi theo phía sau cô, mở cửa vào nhà. Khi Tả Vãn Tình đang định đi vào phòng thì bị Cô Học Văn giữ tay lại, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Ở trong lòng em, anh chỉ là một người chồng trên danh nghĩa thôi sao? Không phải. Tả Vãn Tình rất rõ ràng, như lời đã nói ra rồi mà người nghe lại hiểu ý khác. Không phải như vậy sao? Ở trong lòng anh ấy, không phải cô cũng là một người vợ trên danh nghĩa thôi sao? Sau mặt Cô Học Văn càng thêm âm trầm, cánh tay co lại dùng sức kéo thắt lưng cô để cho cô tới gần mình. Đôi mắt thâm thúy bắt đầu nổi gió lốc. Tả Vãn Tình, em nói lại lần nữa xem. Nói cái gì? Tả Vãn Tình nhíu mày, vẻ mặt có phần cứng rắn. Nói anh là chồng trên danh nghĩa của em sao? Dù lại lời nói, trong lòng Cố Học Văn vô cùng khó chịu. Cái loại khó chịu này làm cho gió lốc trong mắt anh ngày càng đậm hơn. Dù lại câu nói đó. Xin lỗi, Tả Vãn Tình lắc đầu. Em không cho rằng mình nói sai. Đây là sự thật, không phải sao? Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Tả Vãn Tình bị anh bế lên, mang cô đi về hướng phòng. Tả Vãn Tình hoảng sợ vươn tay ôm cổ Cố Học Văn, không để cho mình ngã. Túi xách trên tay rơi xuống, muốn nhặt lên thì cả người đã bị Cố Học Văn ôm vào phòng, ném một cái. Cô bị anh làm ngã ở trên giường, may mà giường mềm mại nên không làm cô bị thương. Cố Học Văn muốn ngồi dậy, nhanh đã nhanh chóng đè lên người cô. Đột nhiên cô nhớ tới lần bị anh cường bạo. Tả Vãn Tình sợ hãi. Anh đừng như vậy. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Cô Học Văn đè lên cô, hai tay đặt lên phía đầu của cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Nói lại câu kia một lần nữa. Cái gì? Tả Vãn Tình nhìn anh, nuốt nước miếng, liều mạng lắc đầu. Không phải, không phải. Anh không phải là chồng trên danh nghĩa, anh là chồng của em. Sau đó thì sao? Một người chồng chân chính. Làm ơn, hiện tại còn trên danh nghĩa cái gì chứ? Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của cô sắp bị anh ăn sạch sẽ rồi này. Em còn yêu anh ta? Chỉ năm chữ đơn giản như gần như là thoát ra từ kẽ răng. Không có. Tả Vãn Tình lắc đầu. Em từ lâu đã không còn yêu anh ta nữa. Chuyện đã qua cô sẽ không quay đầu lại, chỉ là có chút tiếc nuối, có chút thương cảm. Không biết nguyên nhân vì sao năm đó Kỷ Vân Triển bỏ đi, không biết nguyên nhân vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện. Hình như anh còn yêu cô. Nhưng nếu yêu thì vì sao trước kia lại bỏ đi? Thật ra cô vẫn muốn hỏi đáp án, lại sợ đáp án đó cô không thể chấp nhận. Còn anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net